từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 36, tình yêu thấu xương 9, góc truyện audio.com. Liễu Tương trầm tư, nhưng hắn đã quên, Như Yên, từ ngày hôm qua lại đây quỳ cầu kiến hắn, cho tới bây giờ, chẳng những một giọt nước cũng chưa uống, hơn nữa cũng chưa gặp qua nha đầu của mình, chỉ là, người luôn. Rất kỳ quái, chuyện rõ ràng như vậy, lúc ấy hắn lại không có nghĩ đến. Ngay lúc hắn tưởng rằng nàng tuyệt đối không có khả năng bước vào, một tiếng xích, xèo, đột nhiên truyền tới, trong không khí, đồng thời có một cỗ mùi khét kỳ dị bay tới. À, đau đớn kêu một tiếng, chân của nàng đã hạ xuống, mùi khét kia chính là từ dưới chân của nàng truyền đến, Liễu Tương không thể tin mở lớn mắt mà Như Yên. Trên than lửa, cũng muốn kêu một tiếng, nhưng nàng cắn chặt răng, ngậm miệng lại, từng bước một khó khăn đi về phía trước. Tiểu thư, không được, không được, tay chân Quế Nhi bị người bắt lấy, cố sức dãy giụa, vết máu trên trán, bởi vì sự dãy giụa của nàng mà trở nên ghê người. Nhưng Như Yên đi trên lửa, lung lay lắc lắc, cái gì cũng không nghe được. À, phu nhân, nha đầu, đẩy tớ vây xem, thần sắc hưng phấn trên mặt lúc đầu sớm đã biến mất, nhát gan, sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, lá gan lớn hơn, mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý không nỡ. Phu nhân, không biết là ai kêu lên một tiếng, rất nhiều nha đầu đột nhiên cũng khóc lên, thân thể Như Yên cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Ở bên trong, có một nha đầu cao một chút vội vàng lén chạy tới, đưa tay ở một bên đỡ lấy nàng. Như Yên, tính tình ôn hòa, xử sự hiền lành, vào phủ nhiều năm như vậy, nàng đối với hạ nhân trong phủ vốn là vô cùng tốt, vừa mới hưng phấn, sợ rằng đại bộ phận người cũng thật không ngờ, nàng sẽ thật sự đi vào, có một người dẫn đầu, tiếp theo thì những người khác cũng đã chạy tới, các nàng dùng sức đỡ cánh tay Như Yên, bước nhanh nâng Như Yên sắp té xỉu đi về phía trước. Nhưng, việc cứ như thế, mùi vị cháy xém trong không khí vẫn nồng nặc như cũ. Mùi vị cháy khét nồng đậm đó, như một tiếng lên án, gắt gao dây dưa Liễu Tương, ép hắn đến không thở nổi. Nói chuyện với ngươi, có thể coi là, nói, ta đến rồi, Như Yên cảm kích nhìn mọi người chung quanh một cái, ngã trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, mồ hôi to như hạt đậu cứ rớt xuống không ngừng được, bất đồng với màu đỏ trên mặt chính là môi của nàng, khô. Khô trắng trắng, không có một chút huyết sắc, nhìn qua khiến người ta cảm thấy đau lòng hết sức. Khách chương.